Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 956, chương 956 Napoleon. Thuyền nhỏ chậm rãi dừng sát ở trên bờ cát. Trên thuyền sứ đổ một cái tiếp theo một cái đi xuống. Đây chính là mèo đảo sao? Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt sao? Đều cẩn thận, trên đảo này khả năng có mấy trăm con siêu năng mèo. Một tên thân cao gầy, ăn mặc áo khoác màu đen đàn ông chậm rãi đi xuống. Trong ngực của hắn còn ôm một đầu mèo ragdoll. Cuối cùng đã tới, trong ngực mèo ragdoll meo meo kêu lên. Ấn động điện thoại không ngừng nói ra. Nhanh đi tìm Elizabeth, nhớ kỹ. Đó là một con mèo chuyên biệt dài đặc biệt nhiều mèo ragdoll. Tướng mạo chuyên biệt ngọt. Trước mắt tám tên sứ đồ ngẩn người. Này miêu tả đối với con người mà nói có vẻ như nói tương đương không nói a. Ôm ragdoll nam nhân nói. Napoleon đại nhân, ngươi không nên gấp gáp. Mặc dù kỵ sĩ không đầu đã chết. Thế nhưng mèo trên đảo nhiều như vậy mèo. Chúng ta cũng không có khả năng một đường quét ngang qua. Vẫn là làm gì chắc đó. Một bên thu phục siêu năng mèo. Một bên tìm kiếm Elizabeth tung tích đi. Được xưng là Napoleon mèo rác đầu nhíu nhíu mày. Có chút không vừa ý nói. Hừ, cái này mèo ở trên đảo còn có con nào mèo lại là đối thủ của ta. Ta lần này tới mèo đảo. Chính là muốn nói cho Elizabeth nàng lúc trước sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Ôm miêu nhân khuyên. Napoleon đại nhân ngươi siêu năng lực đương nhiên là vô địch. Nhưng mà trên cái thế giới này siêu năng lực chủng loại nhiều lắm. Chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút. Chậm rãi tiến lên đi. Napoleon bất đắc dĩ gật gật đầu. Đột nhiên, ở vào có từng đợt ánh lửa ngút trời mà lên. Tựa hồ có chỗ nào cháy rồi. Một tên sứ đồ hưng phấn nói. Kỵ sĩ không đầu quả nhiên chết rồi. Bằng không thì mèo đảo làm sao có thể lấy lớn như vậy lửa. Nói không chừng là trên đảo siêu năng mèo không ai quản. Náo đi lên. Truyền thuyết mèo ở trên đảo cùng Miêu Nhạc Thành đã mất đi liên hệ. Hiện tại mèo ở trên đảo bầy mèo không đầu. Quả nhiên là thật. Ôm miêu nhân trấn an bọn hắn một chút. Phân phó nói. Trước đừng kích động. Những cái kia siêu năng mèo coi như không ai quản. Cũng đều là rất lợi hại siêu năng mèo. Mọi người đem trang bị đều kiểm tra một chút. Đợi chút nữa cùng một chỗ hành động. Đều không cần tách rời. Đoàn người theo trên thuyền lấy ra phòng ngừa bạo lực phục. Dùi cui điện, súng gây mê các loại trang bị mặc vào. Chậm rãi hướng phía trong rừng cây đi đến. Chỉ chốc lát bọn hắn liền nghe đến đủ loại thê lương tiếng mèo kêu. Tiếng nổ mạnh theo rừng rậm chỗ sâu truyền đến. Tựa hồ là đủ loại siêu năng mèo tại tiến hành chiến đấu. Cảm nhận được một màn này đoàn người càng thêm xúc động. Đối với kỵ sĩ không đầu đã chết. Mèo ở trên đảo bầy mèo không đầu tình báo càng thêm tin tưởng không nghi. Hưng phấn mà tiếp tục đi tới. Tìm kiếm siêu năng mèo tung tích. Đột nhiên, dẫn đầu một tên mập dừng bước. Đưa tay ngăn cản đám người. Chỉ đằng trước, liền thấy trước mặt thao túng bên trong. Một mực vừa to vừa dài cái đuôi mèo lộ ở bên ngoài. Napoleon mèo nhãn tỉnh sáng lên. Đó là mèo rác đâu cái đuôi a. Nhanh lên bên trên đi bắt hắn lại. Sứ đồ nhóm cẩn thận liếc nhau một cái. Chia làm hai bên trái phải. Chậm rãi hướng phía bụi cỏ bao vây lại. Sau một khắc đồng thời bắn ra một tấm lưới điện. Hướng phía cái đuôi mèo vị trí bao phủ tới. Sau đó dụng lực vừa thu lại. Kèm theo một hồi kêu thảm, một con mèo điên cuồng giãy giụa lấy bị bắt đi ra. Chỉ gặp hắn tứ chi không ngừng giãy giụa, bắt kích, thế nhưng kèm theo một hồi dòng điện tiếng vang lên. Con mèo này co quắp mấy lần, liền đình chỉ giãy giụa. Ôm miêu nhân ôm Napoleon đi ra phía trước xem mèo, liền thấy một đầu toàn thân trên dưới ướt nhẹp, còn bốc lên khói trắng mèo rác đâu ra hiện ở trước mặt bọn họ. Đúng là mèo ragdoll Baba Caesar. Napoleon kích động nói. Caesar, là ngươi đi Caesar. Đầu tiên là bị môi cầu rửa một lần tắm. Tiếp lấy lại bị nắm tới điểm kích một lần. Caesar giờ phút này nhìn qua uể oải không được. Híp mắt nhìn về phía Napoleon. Nghi ngờ nói. Ngươi là. Là ta à? Napoleon à? Napoleon hô lớn. Ngươi quên ngươi từ nhỏ nhìn ta lớn lên. Còn để cho ta cùng Elizabeth đã đính hôn. Caesar trong nháy mắt phản ứng lại. Giật mình mà nhìn trước mắt lông tóc bóng loáng. Thân hình cao lớn. Một mặt anh khí Napoleon. Là ngươi à Napoleon? Ngươi đã thức tỉnh. Napoleon lạnh lùng nói. Hừ, ta đã sớm đã thức tỉnh. Bị các ngươi vứt bỏ những năm này. Ta mỗi ngày mỗi đêm rèn luyện năng lực của mình. Tôi luyện giết chóc kỹ xảo. Tại vô tận tu la giữa sân xoắn ốc chiến đấu. Vì chính là một ngày kia có thể tìm tới các ngươi. Để cho các ngươi biết mình đi qua làm ra lựa chọn đến cỡ nào sai lầm. Caesar ngẩn người. Nhìn chung quanh vây sứ đồ tư thế cùng trên người mình lưới điện. Đột nhiên cười cười. Tốt lắm tốt lắm. Napoleon ngươi trở về liền tốt. Đi đi đi. Chúng ta cùng đi tìm Elizabeth đi. Nàng có thể nghĩ ngươi đây. Thế nhưng Caesar vừa mới muốn động đánh. Liền bị người theo trong lưới móc ra. Xách tại trên tay. Một mặt khẩn trương hỏi. Các ngươi muốn làm gì? Napoleon nói ra. Muốn làm gì? Đương nhiên là tới bắt mèo. Caesar, ngươi ta mặc dù quen biết một trận. Nhưng mà làm việc liền là làm việc. Chúng ta vẫn là muốn bắt ngươi. Bắt ta. Chỉ bằng các ngươi. Caesar duỗi ra một cặp móng. Cọ cọ bắn ra móng tay. Hướng phía mọi người tại đây phát ra tê tê tiếng gầm. Một tên mập coi hắn là chàng đè lại. Lôi ra móng vuốt. Từng cái cắt bỏ móng tay. Lại bị tắm rửa. Lại bị cắt móng tay. Caesar cảm giác tôn nghiêm của mình hôm nay đều muốn bị tước xong. Một mặt tức giận trừng mắt Napoleon. Nhìn xem Caesar bị cắt bỏ móng tay. Napoleon nói ra. Người tốt nhất phối hợp một chút. Bằng không thì lần sau cũng không phải là kéo móng tay đơn giản như vậy. Có thể là cắt lông của ngươi. Vẽ hoa mặt của ngươi. Hoặc là kéo gãy cái đuôi của ngươi. Biết chưa? Caesar. Caesar một mặt tức giận nhìn xem Napoleon. Người gọi ta cái gì? Thấy Caesar đột nhiên kích động như vậy dáng vẻ. Napoleon nghi ngờ nói. Ta bảo ngươi. Caesar à, thế nào? Gọi ta kêu như vậy xa lạ làm gì? Caesar nói ra. Ta biết ngươi cùng Elizabeth quan hệ tốt. Từ hôm nay trở đi ngươi liền gọi ta ba ba. À, Napoleon có chút mờ mịt lại có chút ngượng ngùng nói ra. Ba ba, ấy, Caesar tranh thủ thời gian ứng hòa nói. Elizabeth có thể nhớ ngươi. Ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này. Nàng mỗi ngày cùng ta nói lên tên của ngươi. Thật, thật sao? Napoleon có chút xấu hổ. Thầm nghĩ trong lòng, ta kỳ thật một tháng tối đa cũng liền muốn một lần chuyện này. Nguyên lai Elizabeth thích ta đã lâu như vậy sao? Đương nhiên là thật, Caesar nói ra, các ngươi trước thả ta xuống. Ta biết Elizabeth ở nơi đó. Ta mang các ngươi đi tìm nàng. Ngay tại Napoleon cùng Caesar nói chuyện thời điểm, phanh phanh phanh meo meo meo thanh âm xa xa truyền đến. Ôm miêu nhân thấp giọng nói ra. Cẩn thận, có mèo đến rồi. Mấy người lập tức tìm yểm hộ trốn đi. Cầm lấy trang bị tập trung suy nghĩ đề phòng. Liền thấy một mảnh trong bụi cỏ. Một vàng tái đi hai con mèo trước sau vọt ra. Chỉ chốc lát liền xoay đánh nhau. Elizabeth đối mặt trà lại là đập lại là cao. Mặt trà một bên kêu thảm. Một bên chân sau loạn đáp. Elizabeth, người điên rồi à. Elizabeth. Ta muốn đem lông của ngươi một cây lại một cây đều lột sạch. Mặt trà thân hình lóe lên. Đã xuất hiện tại 10 mét bên ngoài vị trí. Sinh khí. Ngươi đủ chứ. Tái phát điên ta muốn bão nổi. Elizabeth chậm rãi đứng dậy. Trên đầu mang mũ đã đang đánh nhau bên trong rớt xuống. Quần áo trên người cũng bị xé rách đến nát bét. Caesar kinh hỉ nói. Mặt trà. Elizabeth. Đây không phải ta Elizabeth. Napoleon nhìn phía xa mèo rác đâu. Một mặt bình tĩnh nói. Cái này lại mập lại chọc mèo là ai à? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa. Đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.